Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2927. Chương 2927. Đến. Hơn 3 tháng đi qua, dọc theo con đường này chân chính hung hiểm không có, nhưng là một đám người trẻ tuổi trừ Bạch Vũ Chiết bên ngoài, đạt được chiến đấu lịch luyện là tuyệt đối đủ nhiều. Long nữ cũng rốt cục không cảm thấy nhàm chán. Nàng trước đó đối hải vực cũng không làm sao hiểu rõ. Rất khó tưởng tượng tại hải vực không trung, hoặc là một số trên hải đảo, thế mà có thể có nhiều như vậy cực kỳ cường hãn hung thú. Sáng sớm, đám người từ một tòa ở trên đảo nghỉ xong lần nữa xuất phát. Long cô nương, ngươi nếu là chui vào biển sâu, sẽ phát hiện cường hãn hung thú so ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Hầu tử nghe long nữ cảm thán, vừa cười vừa nói, vừa mới dứt lời, cái ót liền bị La Minh vỗ một cái. Quả nhiên, long nữ vừa nghe xong lập tức đến hứng thú. Đáy biển a, nghe nói rất thần bí đâu. Ta tiến vào trong biển, cũng không làm sao lại ảnh hưởng thực lực phát huy. Nếu không đi xuống xem một chút, sau khi trở về đừng nói cho ta Ngưu gia gia là được rồi. Long nữ khế ước thú mặc dù là hỏa long, nhưng chính nàng thuộc tính là lôi điện. Nàng chính mình tinh khiết long tộc huyết mạch, tự nhiên có một ít long tộc đặc tính, cho nên nàng xác thực không sợ nước. Long cô nương chớ xúc động, bên trong biển sâu mức độ nguy hiểm so trên mặt biển cao hơn nhiều. Mà lại tất cả chúng ta bên trong, cũng chỉ có long cô nương không sợ nước. Chúng ta một khi đến trong nước, thực lực hạn chế sẽ rất lợi hại, cho nên trong nước chúng ta đi không được a. La Minh tranh thủ thời gian giải thích một phen, lời hắn nói cũng khéo diệu lấy lòng long nữ một phen, mịt mờ biểu thị không phải nàng không được, mà là những người khác không được. Không phải dùng long nữ kia hiếu thắng tính cách, nói không chính xác thật đúng là vào biển đi xem một chút đâu. Đám người một bên nhắm hướng đông phương phi hành, một bên dùng tinh thần truyền âm trò chuyện. Mấy tháng nay thu hoạch của bọn hắn kỳ thật cũng rất không nhỏ. Cao đẳng hung thú thi thể liền một đống lớn, đổ đầy mấy cái chữ vật khí, chủ yếu là trong đó có một ít trong biển hung thú. Hình thể quả thực không nhỏ, lại có chính là tại một số trên hải đảo, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy một số phẩm cấp không thấp kỳ hoa dị thảo. Thậm chí gặp được nguyên thạch khoáng mạch, chỉ bất quá một phen dò xét phía dưới, tòa kia khoáng mạch cũng không phải là rất phong phú, khai thác còn cần không ít thời gian, cho nên cũng liền không rảnh để ý. Lại mấy tháng sau đó, Bạch Vũ Chiết rốt cục mang theo mọi người đi tới Hỏa Sơn Đảo. Xa xa nhìn lại, nơi này bộ dáng cũng không có thay đổi quá lớn. Một khi tới gần, nhiệt độ không khí cực cao. Các người ai muốn cùng vị thành niên bán thần thú qua qua tay a? Chưa chân chính tới gần thời điểm, Bạch Vũ Chiết cười hỏi. Ta, để cho ta tới, chúng ta tới thử một chút. Trong lúc nhất thời một đám người trẻ tuổi tranh nhau chen lấn. Bạch Vũ Chiết có ý tứ là không để Tuyết Diễm Thiên Thú biết mình đến trước hết, để cho bọn hắn giao thủ thử một chút. Loại tình huống này, Tuyết Diễm Thiên Thú mới có thể xuất ra thực lực chân chính. Đối với bọn hắn đến nói lịch luyện hiệu quả cũng càng tốt một chút. 18 huyết vệ nếu như liên thủ, khẳng định là muốn so bây giờ Tuyết Diễm Thiên Thú mạnh. Nếu như đơn độc xuất thủ, vậy căn bản không có cách nào đánh. Hinh Vân, Ngạo Tuyết, hai người các ngươi cùng long nữ đồng loạt ra tay thử một chút xem sao. Những người khác ẩn thân. Bạch Vũ Chiết hơi suy nghĩ một chút, làm ra an bài. Nếu như long nữ độc thân, Bạch Vũ Chiết cảm thấy chỉ sợ còn không phải là đối thủ của Tuyết Diễm Thiên Thú. Dù sao đây chính là bán thần thú a. 50, 60 năm trước liền đã rất mạnh, mà lại ở tại có bản nguyên chi hỏa hoàn cảnh bên trong. Trưởng thành cực nhanh, tuyệt không phải hung thú khác có thể so sánh. cho nên hắn an bài chính mình hai vị thê tử đến phụ trợ. Tốt, hai vị sư nương, chúng ta đồng loạt ra tay, đến lãnh giáo một chút bán thần thú thực lực. Long nữ reo hò một tiếng, cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng một chỗ phóng tới Hỏa Sơn Đảo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?